podsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Chương 6. Cha mẹ Do Thái. Ai nói chúng tôi không chú trọng giáo dục đạo đức cho con cái? 1. Con yêu, còn phải hiếu kính với cha mẹ. Nhà Michelli có một quy định bất thành văn, đó là trước khi đi ngủ, cha mẹ kể cho con nghe một câu chuyện. Nhưng hôm nay, cô bé Michelli đột nhiên nói với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con sẽ kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tò mò hỏi, tại sao hôm nay con lại kể chuyện cho mẹ nghe? Vì mẹ luôn kể chuyện cho con nghe, để ngày nào con cũng vui vẻ. Vì thế, hôm nay con sẽ kể chuyện cho mẹ nghe, để mẹ được vui vẻ ạ. Vậy hôm nay con định kể cho mẹ nghe chuyện gì? Hôm nay, con sẽ kể cho mẹ nghe về câu chuyện hiếu kính với cha mẹ. Ngày xưa, có một cậu bé tên là Labi, cậu ấy rất hiếu kính với cha mẹ. Michelle nhẹ nhàng kể chuyện. Nghe con gái kể xong chuyện, mẹ khen ngợi. Câu chuyện con kể hay lắm, mẹ rất vui. Cảm ơn mẹ, cô giáo con đã kể cho chúng con nghe chuyện này. Vì thế con nghĩ, hôm nay nhất định con sẽ kể cho mẹ nghe để báo đáp công ơn dạy dỗ của cha mẹ. Cô bé mỉm cười nói. Nghe con gái nói như vậy, mẹ cảm thấy không cầm được nước mắt. Trong văn hóa của người Do Thái, có rất nhiều câu chuyện dạy con gái hiếu kính với cha mẹ. Người Do Thái cũng rất biết dùng những câu chuyện để dạy dỗ con gái. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha mẹ hoặc thầy giáo sẽ kể cho trẻ nghe những câu chuyện dễ hiểu, từ đó bồi dưỡng đức tính hiếu thảo cho trẻ. Trong một gia đình ba thế hệ của người Do Thái, con cái sẽ rất kính trọng ông bà, cha mẹ mình. Cha mẹ Do Thái hiểu rằng họ là thầy cô giáo đầu tiên của con, nên họ cần sống có lý trí, là tấm gương tốt cho con noi theo, biết kính trọng người trên. Cha mẹ làm như vậy sẽ giúp con cái hiểu được hàm nghĩa của từ kính trọng. Do vậy, trong gia đình người Do Thái luôn tràn đầy sự ấm áp và hòa thuận. Họ không chỉ biết tôn trọng nhau mà còn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chính bởi không khí đầm ấm đó, cộng với sự giáo dục của cha mẹ, nên trẻ em Do Thái luôn biết hiếu kính, tôn trọng ông bà cha mẹ. Các bậc cha mẹ đều hiểu rằng hiếu kính với ông bà cha mẹ, người lớn là một trong những phẩm chất đạo đức cơ bản cao quý nhất, và ai cũng hy vọng con gái mình luôn có lòng hiếu thảo, hiếu kính với người lớn. Để làm được điều này, cha mẹ cần chú ý dạy con cái lòng hiếu thảo, hiếu kính trong cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ là tấm gương tốt cho con. Khi bồi dưỡng lòng hiếu thuận cho con gái, cha mẹ Do Thái luôn nhớ đến trách nhiệm của bản thân. Vì thái độ của con gái đối với cha mẹ thế nào được quyết định bởi thái độ của cha mẹ đối xử với ông bà ra sao. Trong việc giáo dục con gái, cha mẹ Do Thái luôn coi trọng phẩm chất. Họ không quên lấy mình làm gương, dùng hành động của mình để tác động đến con. Vì thế, điều kiện sống ở xa hoặc công việc bận rộn, không ở bên ông bà được, họ sẽ dùng ngày cuối tuần hoặc các ngày nghỉ cùng con cái đến thăm ông bà. Trong môi trường đó, con cái sẽ chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, dần dần học cách tôn trọng người lớn, tôn kính ông bà. Xây dựng mối quan hệ gia đình hợp lý, có tôn ti trật tự. Ngoài việc lấy bản thân làm gương để dạy con có tấm lòng hiếu thảo, tôn kính với ông bà, cha mẹ Do Thái còn chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ hợp lý, có tôn ti trật tự trong gia đình. Hợp lý ở đây được hiểu là các thành viên trong gia đình đều có tư cách độc lập, địa vị bình đẳng. Cha mẹ tôn trọng suy nghĩ và hành động của con, không dùng quyền uy ra lệnh cho con hoặc quyết định thay con, mà lắng nghe ý kiến của con cái, cố gắng xử lý mọi việc theo ý nguyện của con. Ngoài ra, sự hợp lý còn thể hiện ở việc cha mẹ chủ trì việc nhà. Vì mỗi gia đình đều là một chỉnh thể, cần có sự đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Không thể coi bản thân là trên hết, tất cả mọi người đều nên tham gia vào công việc của gia đình, vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Cha mẹ chính là trụ cột của gia đình, cũng là người giúp gia đình ổn định. Hơn nữa, trong gia đình người Do Thái, rất ít xuất hiện cậu ấm, tiểu thư, cũng không có tình trạng tất cả người lớn đều chạy theo một đứa trẻ. Ngược lại, mỗi đứa trẻ Do Thái đều rất lễ phép và có lòng hiếu thuận. Do đó, xây dựng mối quan hệ gia đình hợp lý, có tôn ti trật tự sẽ có lợi cho việc bồi dưỡng lòng hiếu thuận của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ hiếu thảo, tôn trọng cha mẹ. Trong việc xây dựng mối quan hệ gia đình hợp lý, có tôn ti trật tự, cha mẹ Do Thái còn đặc biệt chú ý tạo cho trẻ có cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo, tôn trọng cha mẹ. Trong cuộc sống, lòng hiếu thảo của con cái cần không ngừng được thể hiện và bồi dưỡng. Ví dụ, cha mẹ Do Thái luôn yêu cầu trẻ hàng ngày trước khi đi học hay đi học về đều phải chào hỏi cha mẹ. Khi cha mẹ ốm hoặc không khỏe, trẻ biết chủ động chăm sóc và giúp cha mẹ tiếp khách. Khi cha mẹ đi công tác, trẻ biết giúp cha mẹ xếp hành lý và nhắc nhở cha mẹ những thứ có thể quên. Tóm lại, cho trẻ tham gia vào công việc lao động gia đình, nghe lời cha mẹ là những cách mà người Do Thái bồi dưỡng lòng hiếu thuận cho con. Trẻ em Do Thái sở dĩ có thể tiếp nhận phẩm chất tốt đẹp này là nhờ vào giáo dục của cha mẹ. Mặc dù phương pháp giáo dục con của mỗi bậc cha mẹ Do Thái đều khác nhau, nhưng quan niệm của họ là thống nhất. Vì thế, chúng ta có thể học tấm gương của cha mẹ Do Thái và dùng phương pháp của họ để giáo dục bồi dưỡng con em mình. 2. Con yêu, kính trọng cha mẹ là vô cùng quan trọng. Aus hẹn với các bạn đi du xuân. Chúng đã có kế hoạch đạp xe đến một chiếc hồ gần nhà để dã ngoại. Khi cậu về nhà lấy xe, thì phát hiện cửa nhà kho chưa được mở, chìa khóa nhà kho do bố mẹ giữ. Vì thế, Aus đến phòng của bố mẹ, định mượn chìa khóa kho. Nhưng lúc này, Aus lại thấy bố đang nằm ngủ trên giường. Vì thế cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Xin lỗi các cậu, tôi không thể tham gia dã ngoại được, Aus nói với các bạn. Tại sao vậy? Vừa nãy không phải cậu đã đồng ý sao? Các bạn cậu chen nhau hỏi. Vì bố tớ đang ngủ, mà tớ cần lấy chìa khóa cửa nhà kho bố tớ cầm mới có thể lấy xe ra được. Nhưng tớ không thể đánh thức bố dậy, như vậy sẽ làm phiền đến giấc ngủ của bố, Aus giải thích với bạn bè. Aus, cậu thật hiếu kính với bố, một cậu bạn không phục nói, rồi mọi người đều nhìn Aus với ánh mắt khen ngợi. Aus không có xe, cũng có thể đi dã ngoại, tớ sẽ đèo cậu, một người bạn lớn nhất trong số đó lên tiếng. Do được sự giúp đỡ của các bạn, cuối cùng Aus và các bạn đã có một chuyến du xuân thú vị. Cậu bé Aus trong ví dụ trên, mặc dù còn ít tuổi, nhưng đã hiểu biết thế nào là kính trọng bố. Trong dân tộc Do Thái, người kính trọng cha mẹ sẽ được người khác yêu mến. Pháp luật Do Thái đã quy định rõ ràng, người trưởng thành cần cung cấp quần áo, thực phẩm, nơi ở, v.v. cho song thân của mình, không được coi thường và bỏ rơi cha mẹ. Trong gia đình Do Thái, trẻ cần tôn trọng người lớn, kể cả bố dượng hay mẹ kế của mình. Người Do Thái đặt ra tiêu chuẩn cơ bản và rõ ràng để giúp trẻ tôn trọng cha mẹ. Quy định này phù hợp với trẻ em ở lứa tuổi khác nhau. Nội dung chủ yếu của tiêu chuẩn này là con gái cần nói chuyện lễ phép với cha mẹ, không làm trái ý cha mẹ, tôn trọng không gian riêng tư của cha mẹ, nghiêm chỉnh ngồi theo thứ tự khi ăn, tôn trọng cha dượng mẹ kế. Trong việc giáo dục con gái tôn trọng cha mẹ, người Do Thái chủ yếu có những biện pháp sau. Kịp thời điều chỉnh những lời nói, ngữ khí không đúng của trẻ. Lời nói, ngữ khí luôn kết hợp với nhau, nhưng khi trẻ không bằng lòng với một việc gì đó, thường biểu đạt trực tiếp hoặc dùng hành động lè lưỡi, cười nhạt hoặc tức giận để bày tỏ. Ví dụ, trẻ thường có giọng điệu như con ghét ăn cơm, con không muốn giúp mẹ làm việc nhà. Con còn chưa chơi xong trò chơi này, mẹ đi đi. Đối với những lời nói và ngữ khí không kính trọng như vậy, cha mẹ cần kịp thời điều chỉnh để rèn luyện cho trẻ thái độ hiếu kính. Đương nhiên, muốn trẻ lập tức thay đổi là điều khó khăn. Vì thế, cha mẹ cần dần dần giúp trẻ thay đổi, dùng những lời nói đúng mực, lịch sự với trẻ. Từ góc độ tâm lý học cho thấy, cảm giác thường đi kèm với hành động. Nếu cha mẹ thường xuyên nói chuyện lịch sự với trẻ, dần dần trẻ cũng sẽ tự nhiên hình thành tâm lý tôn trọng và cảm kích cha mẹ. Bồi dưỡng hành vi và cách diễn đạt cho trẻ. Trong cuộc sống, cha mẹ Do Thái thường xuyên bồi dưỡng hành vi và cách diễn đạt tốt cho trẻ, giúp trẻ cảm nhận được trách nhiệm và lòng biết ơn, giúp trẻ ngày càng hiểu chuyện và lễ phép hơn. Ví dụ, khi mẹ lái xe đưa trẻ ra ngoài, trẻ sẽ nói, cảm ơn mẹ đã đưa con đi chơi. Trước khi ăn cơm, trẻ đều biết cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã nấu bữa cơm ngon cho con ăn. Khi trẻ lấy thứ gì đó trước mặt người lớn sẽ hỏi, con đi lấy nước đây, mẹ có uống không ạ? Dân tộc Do Thái luôn coi trọng việc giáo dục con gái. Họ cho rằng những biểu hiện hàng ngày của trẻ chính là công cụ biểu đạt để nhận biết phẩm chất con người. Vì thế, muốn trẻ gặt hái được thành công, cha mẹ cần bồi dưỡng hành vi và cách diễn đạt cho trẻ từ nhỏ. Kiên nhẫn hóa giải mâu thuẫn của trẻ. Pháp luật Do Thái quy định, trẻ em không được cãi lại cha mẹ trước mặt người khác. Điều này rất dễ hiểu, trẻ em cãi lại cha mẹ là một thách thức với uy quyền của cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ chỉ coi trọng uy quyền thể diện của mình và đưa ra quyết định khiến trẻ không hiểu và miễn cưỡng thực hiện, sẽ không có hiệu quả với trẻ. Do vậy, cha mẹ Do Thái thường kiên nhẫn nói chuyện với trẻ, hóa giải những mâu thuẫn trong lòng trẻ, giúp cho tình cảm của cha mẹ và con cái luôn bền vững. Ví dụ, đã đến giờ đi ngủ hoặc đến giờ thức dậy, nhưng trẻ lê mê, kéo dài thời gian, cha mẹ thường nghiêm túc thuyết phục con. Nếu thấy trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, cha mẹ chỉ biết cười cho qua hoặc không phản ứng, trẻ sẽ nắm bắt được điểm yếu của cha mẹ và như vậy sẽ không thể bồi dưỡng trẻ biết kính trọng cha mẹ. Trong Kinh Thánh của người Do Thái có nói, kính trọng cha mẹ làm bạn hạnh phúc và trường thọ. Người Do Thái đặc biệt coi trọng gia đình vì gia đình là tế bào của xã hội, chỉ khi gia đình hòa thuận, cả dân tộc mới thịnh vượng và phát triển. Rất nhiều gia đình Do Thái, bao gồm gia đình có bố dượng, mẹ kế, nhưng trẻ luôn tôn trọng và yêu quý họ như bố mẹ ruột của mình. Sự coi trọng gia đình của người Do Thái giúp dân tộc họ có sức mạnh, sự đoàn kết và tình yêu thương là nguyên nhân quan trọng giúp dân tộc Do Thái luôn phát triển lớn mạnh. Gặp thầy cô giáo còn phải cúi chào trước. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Kết thúc kỳ nghỉ hè, mẹ đưa bé Shady 5 tuổi đi học. Do thời gian gấp gáp, Shady chào tạm biệt mẹ rồi vội vàng chạy vào lớp. Lúc đó, mẹ nhìn thấy cô giáo của Shady đang bước vào lớp chuẩn bị dạy học. Nhưng con trai của chị nhìn thấy cô giáo lại chẳng chào hỏi gì, chỉ vội vàng chạy vào lớp. Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học về, mẹ của Shady gọi Shady đến, nghiêm túc nói với con. Mẹ luôn dạy con rằng khi gặp thầy cô giáo cần phải khom lưng cúi chào, nhưng buổi sáng hôm nay mẹ thấy con không làm như vậy. Shady nghe thấy mẹ nói vậy xấu hổ nói. Vâng thưa mẹ, sau này nhất định con sẽ tôn trọng thầy cô giáo, sẽ là học sinh lễ phép ạ. Nghe Shady nói vậy, mẹ liền bảo. Người Do Thái chúng ta luôn biết tôn trọng người lớn, mẹ hy vọng con hãy giữ vững truyền thống tốt đẹp của ông cha mình. Vâng ạ, mẹ yên tâm, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Shady tự tin hứa với mẹ. Kết quả là ở trường, cậu bé đã trở thành học sinh lễ phép, biết kính trọng thầy cô giáo nhất. Cha mẹ và thầy cô giáo Do Thái luôn coi trọng việc dạy dỗ phẩm chất đạo đức cho trẻ, đặc biệt là phẩm chất kính trọng thầy cô giáo. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ thường dạy trẻ. Giáo dục trẻ là một công việc kỳ diệu, mỗi người đều cần tôn trọng thầy cô giống như tôn trọng thượng đế. Trẻ em Do Thái thường nghe bố mẹ hỏi. Nếu cha và thầy cô của con cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai trước? Đáp án sẽ là cứu thầy cô trước, vì họ sẽ dạy con trí tuệ. Trong mắt người Do Thái, thầy cô giáo là người bảo vệ trí tuệ của dân tộc. Họ là người gieo mầm cho sự phát triển của dân tộc trong tương lai. Vì thế, ngay khi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy trẻ cần biết tôn trọng thầy cô giáo. Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Do Thái. Thầy cô giáo không chỉ giải đáp những vấn đề học tập của học sinh, mà còn giúp trẻ rất nhiều điều trong cuộc sống. Trong quan niệm cha mẹ Do Thái, thầy cô giáo là hóa thân của trí tuệ và danh tiếng. Cha mẹ Do Thái dạy con rằng, tôn trọng thầy cô giáo cũng chính là tôn trọng thành quả lao động của họ. Cho dù thầy cô giáo không thể đảm bảo truyền thụ tất cả kiến thức của mình cho học sinh, nhưng học sinh cũng nên cố gắng tiếp thu tất cả những kiến thức được truyền dạy. Trong văn hóa người Do Thái, có rất nhiều câu chuyện dạy trẻ cần biết kính thầy trọng đạo. Cha mẹ thường dùng những câu chuyện này truyền đạt cho trẻ quan niệm tôn trọng thầy cô. Trong văn hóa Do Thái, kính thầy là một phẩm chất căn bản của con người. Cha mẹ Do Thái thường dùng một vài biện pháp sau để trẻ có thói quen tôn trọng thầy cô giáo. Thái độ nghiêm chỉnh của trẻ. Cha mẹ Do Thái dạy con khi giao tiếp với thầy cô cần có thái độ nghiêm chỉnh. Đầu tiên, trẻ cần biết rằng mối quan hệ giữa thầy cô giáo và học sinh là quan hệ bình đẳng. Khi đối diện với thầy cô giáo, trẻ không nên tự ti, mà cần lễ phép tôn trọng. Thứ hai, cần đối xử với thầy cô giáo một cách khách quan và toàn diện. Thầy cô cũng là người bình thường, có ưu điểm và khuyết điểm, cũng có thể phạm sai lầm. Trẻ không nên nghĩ rằng thầy cô giáo là người hoàn mỹ, không có điểm xấu nào. Cuối cùng, giúp trẻ tự ý thức được bản thân, hiểu được sở trường và sở đoản của chính mình, tích cực nói chuyện giao lưu với thầy cô giáo để có được sự hướng dẫn và giúp đỡ của họ. Từ đó, để trẻ trưởng thành và hiểu biết hơn, bồi dưỡng tình cảm chân thành của trẻ. Cha mẹ khi dạy trẻ biết tôn trọng thầy cô giáo, cần chú ý bồi dưỡng tình cảm chân thành của trẻ. Nếu cha mẹ luôn coi thầy cô là sứ giả truyền hạt giống trí tuệ, đảm nhận trách nhiệm bồi dưỡng và giáo dục thế hệ sau, thì từ nhỏ, trẻ sẽ luôn tôn trọng thầy cô giáo, Trong quá trình trưởng thành, trẻ thấy mọi người xung quanh đều tôn trọng thầy cô giáo, thì trẻ cũng bị cảm hóa và dần dần thật sự kính trọng thầy cô, hiểu và tin tưởng thầy cô giáo. Chỉ khi trẻ thật sự hiểu và tin tưởng thầy cô giáo, khoảng cách giữa thầy trò mới được rút ngắn, trẻ mới có thể trò chuyện thân thiết với thầy cô. Để giúp trẻ hiểu và tin tưởng thầy cô, cha mẹ Do Thái không chỉ kể những câu chuyện có liên quan đến thầy cô giáo cho trẻ, mà còn cổ vũ trẻ bày tỏ tấm lòng của mình với thầy cô trong học tập và cuộc sống. Ví dụ, cha mẹ giáo dục trẻ không đi học muộn, nghiêm túc nghe giảng, tích cực ôn bài, nghiêm túc làm bài tập, gặp thầy cô giáo lễ phép chào hỏi, hoặc được sự giúp đỡ của cha mẹ quan tâm và hỏi han đến tình hình thầy cô giáo. Cách làm này sẽ bổ dưỡng tình yêu thương, sự quan tâm, tin tưởng của trẻ đối với thầy cô giáo. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, ngoài sự giáo dục của cha mẹ, phần nhiều trẻ được giáo dục dạy dỗ bởi thầy cô giáo. Sự thành công của trẻ không tách khỏi sự giúp đỡ của thầy cô. Vì thế, thầy cô giáo chính là cha mẹ thứ hai của trẻ. Mỗi người đều cần tôn trọng và biết ơn thầy cô. Khoasachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.